Cực phẩm cuồng thiếu, chương 735, ném đá dò đường. Góc truyện audio.com, chương 735, ném đá dò đường. Nếu như ngươi không cách nào thông qua cuối cùng một đạo thử thách, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tĩnh trong đại điện, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người ở lắng nghe Trương Chân Nhân thông qua trận pháp lưu lại lời nói. Được rồi, hiện tại ngươi có thể bắt đầu tiếp thu thử thách, chỉ cần ngươi có thể thông qua 9981 tầng bậc thang. Leo lên đài cao, thử thách coi như thông qua. Phản chi, coi như thất bại, thông qua bậc thang, leo lên đài cao, theo Trương Chân Nhân dứt tiếng. Ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia 9981 tầng màu đen bậc thang. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà Diệp Phàm nhưng là nhíu mày. Vừa nãy, hắn vừa mới leo lên tầng thứ nhất, liền phát hiện mình trong cơ thể cương khí không cách nào vận chuyển. Chỉ có thể thông qua thân thể đi chống lại cái kia cỗ áp lực vô hình. Tuy rằng cái kia cỗ áp lực không tính mạnh, nhưng, đó chỉ là tầng thứ nhất. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm cảm thấy, muốn thông qua 9981 tầng bậc thang, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại, sẽ phi thường gian nan. Lẽ nào Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi không cách nào thông qua cuối cùng thử thách? Sau đó, ngay khi Diệp Phàm cau mày không nói thời điểm, Trương Chân Nhân âm thanh không vang lên nữa. Mọi người lần lượt từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Trong đó, một tên thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở nơi đó không hề bị lay động, không nhịn được mở miệng hỏi. Bạch, theo tên kia thiên tài trẻ tuổi dứt tiếng, những người khác không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Thấy rõ Diệp Phàm nhíu chặt lông mày. Sự phát hiện này, khiến cho Đắc Đạo Cách, Áo Lợi Duy Á, Tổ Mã, La Phu Tư Cơ cùng Pháp La Nam tên trí tôn trẻ tuổi trong lòng hơi động. Bởi vì Diệp Phàm uy hiếp, bọn họ không dám cùng Diệp Phàm tranh cướp trên đài cao áo giáp màu xanh lam. Nhưng, nếu là Diệp Phàm chính mình không cách nào thu lấy áo giáp màu xanh lam, thu được cái kia Trương Chân Nhân truyền thừa, vậy bọn họ coi như thông qua thử thách, thu được áo giáp màu xanh lam cùng Trương Chân Nhân truyền thừa. Diệp Phàm cũng tuyệt đối không lời nào để nói. Động lòng sau khi, La Phu Tư Cơ cố ý nhìn bên cạnh tuổi trẻ thiên kiêu một chút. Người sau lập tức lĩnh hội La Phu Tư Cơ ý đồ. Nhưng có chút chần chờ, La Phu Tư Cơ thấy thế, hơi híp mắt lại, nhất thời sợ đến tên kia tuổi trẻ thiên kiêu biến sắc mặt. Sau đó nhắm mắt đối với Diệp Phàm nói, Diệp Phàm các hạ, chúng ta có thể đi tới nơi này, hoàn toàn quy công cho ngươi. Vì lẽ đó, thánh địa cuối cùng thử thách lẽ ra nên do ngươi đi tới kiểm tra. Bạch, tên kia tuổi trẻ thiên kiêu vừa mở miệng, liền hấp dẫn bao quát Diệp Phàm ở bên trong ánh mắt của mọi người. Nhận ra được Diệp Phàm ánh mắt, tên kia tuổi trẻ thiên kiêu không lý do nghĩ đến chính mình đồng bạn trước bị Diệp Phàm một cái tát quất bay một màn. Phảng phất rơi hầm băng giống như vậy, cả người rét run, sợ hãi sau khi, tên kia tuổi trẻ thiên kiêu lại sợ không đem mặt sau lời nói ra sẽ bị La Phu Tư Cơ trách tội. Không thể làm gì khác hơn là cố nén sợ hãi. Tiếp tục nói, nhưng, nếu như ngài không cách nào thông qua cuối cùng thử thách, vậy chúng ta là không phải có thể tiếp thu thử thách. Bên tai vang lên tên kia thiên kiêu, mọi người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Trong đó, Đạo Cách, Tổ Mã, Pháp La cùng La Phu Tư Cơ bốn người nhìn qua mơ hồ có chút động lòng. Động lòng, là bởi vì bọn họ thông qua Diệp Phàm trước biểu hiện. Mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm cũng không nắm chắc thông qua thử thách. Ngoài ra, bọn họ còn phán đoán thánh địa cuối cùng thử thách cùng sức chiến đấu không quan hệ, mà là cùng thực lực, cảnh giới có quan hệ. Sức chiến đấu của bọn họ tuy rằng không như lá phàm, nhưng thực lực, cảnh giới so với Diệp Phàm mạnh hơn, điều này làm cho bọn họ cảm thấy chính mình thông qua thử thách xác suất muốn lớn hơn nhiều so với Diệp Phàm. Chuyện này, có thể nào không cho bọn họ động lòng? Áo Lợi Duy Á trên mặt không có động lòng, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Tựa hồ, đối với nàng mà nói, thử nghiệm tiếp thu cuối cùng một đạo thử thách, kém xa Diệp Phàm trả lời như thế nào cái vấn đề này trọng yếu. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi sẽ làm sao trả lời. Cùng lúc đó, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, thiên tài, cũng thật tò mò Diệp Phàm sẽ trả lời như thế nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm nếu là mình không cách nào thông qua, còn ngăn cản những người khác tiếp thu thử thách, vậy thì quá bá đạo rồi. Đê Thiện, Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người nhìn ra được Diệp Phàm bị bức ép đến một cái làm khó dễ hoàn cảnh. Dù sao cũng hơi khó chịu. Trong đó, Lữ Chiến càng là nói thẳng, trợn mắt chừng mắt tên kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng La Phu Tư Cơ. Coi như Diệp Tử không cách nào thông qua thử thách, cũng trước tiên do Lưu Ly thử nghiệm, còn chưa tới phiên ngươi môn. Hồi hộp, Lữ Chiến lời kia vừa thốt ra, ngoại trừ La Phu Tư Cơ, Tổ Mã cùng Pháp La Ba trong lòng người đều là một hồi hộp. Luận cảnh giới cung tu vi võ học, bọn họ mạnh hơn Diệp Phàm, nhưng Tô Lưu Ly cũng không so với bọn họ kém nếu là bọn họ có thể thông qua thử thách. Tô Lưu Ly cũng có thể. Đã như thế, nếu là Tô Lưu Ly trước tiên tiếp thu thử thách, căn bản không có cơ hội của bọn họ. Đạo cách tương đối nhạt định, luận cảnh giới tu vi, hắn là trong mọi người hoàn toàn xứng đáng người số một. Dưới cái nhìn của hắn, thánh địa cuối cùng thử thách hẳn là rất khó. Coi như Tô Lưu Ly trước tiên thử nghiệm, cũng chưa chắc có thể thông qua. Hắn còn có không nhỏ cơ hội. Áo Lợi Duy Á nhưng là lần thứ hai ước ao ghen tị nhìn Tô Lưu Ly một chút. Tất cả mọi người cũng có thể thử nghiệm tiếp thu thử thách. Sau đó, mọi người ở đây mỗi người một ý thời điểm. Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ đại điện. Thậm chí, các ngươi có thể trước tiên tiếp thu thử thách, dầm hay là không có ai nghĩ đến. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Đem cơ hội chắp tay nhường cho, đoàn người một trận sao động. Sao, chuyện gì xảy ra, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi làm sao sẽ đồng ý nhường ra cơ hội? Lẽ nào là hắn cảm thấy tiếp thu thử thách gặp nguy hiểm? Không đúng vậy, cái kia cái gì Trương Chân Nhân rất rõ ràng nói. Coi như không cách nào thông qua thử thách, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ nào là hắn phát hiện mình không cách nào thông qua thử thách? Điều này cũng không đúng vậy. Coi như hắn không cách nào thông qua thử thách, hẳn là để Tô Lưu Ly trước tiên thử nghiệm a, mà không phải đem cơ hội nhường cho những người khác. Tất cả mọi người bị Diệp Phàm quyết định kinh đến, trong đó những kia thiên tài trẻ tuổi càng là không nhịn được bắt đầu bàn luận. Ngữ khí tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, không riêng là bọn họ, lấy đạo cách làm đại biểu Chí Tôn trẻ tuổi cùng những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Cũng là nghi hoặc không thôi. Diệp Phàm các hạ, ngươi xác định đồng ý để chúng ta trước tiên tiếp thu thử thách. Sau đó, không chờ mọi người nghĩ ra cái nguyên cớ đến, La Phu Tư Cơ bên cạnh tên kia trước mở miệng tuổi trẻ thiên kiêu. Mở miệng lần nữa hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, dành cho sáng tỏ trả lời chắc chắn. Diệp Tử, ngươi, Lữ Chiến nghe vậy, biến sắc mặt, muốn ngăn cản Diệp Phàm, để Diệp Phàm thay đổi chú ý, Diệp Phàm lắc đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu Lữ Chiến, không cần sốt ruột, hắn tự có chừng mực, thông qua bước lên tầng thứ nhất bậc thang thử nghiệm, hắn đã biết được chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể chống lại áp lực. Leo lên đài cao, thật là khó khăn vô cùng. Lớn đến liền hắn đều không hề có một chút niềm tin. Ở như vậy một loại dưới tình hình, coi như những người khác trước tiên tiếp thu thử thách, cũng tuyệt đối không thể thuận lợi thông qua thử thách, mà hắn nhưng có thể thông qua những người khác tiếp thu thử thách. Suy đoán cuối cùng một đạo thử thách độ khó đến cùng lớn đến mức độ nào? Vèo, lần thứ hai được Diệp Phàm khẳng định trả lời chắc chắn. Tên kia tuổi trẻ thiên kiêu. Trong lòng hơi động, dừng bước, cấp tốc lướt về phía tầng thứ nhất bậc thang. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chợt, càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cùng thiên tài trẻ tuổi, dồn dập nhằm phía bậc thang. Ngược lại là đạo cách vài tên Chí Tôn trẻ tuổi thờ ơ không động lòng. Bởi vì, bọn họ cũng không tin, Diệp Phàm sẽ đem tới tay cơ hội chắp tay nhường cho. Ngược lại, bọn họ cảm thấy Diệp Phàm vừa nãy đăng lên bậc cấp sau. Nhận ra được cái gì? Vì vậy vừa nãy mới như vậy nói. Không thể không nói, thân là chí tôn trẻ tuổi bọn họ, ngoại trừ thiên phú tu luyện cao, thực lực, cảnh giới cao ở ngoài, tâm tư cũng rất cẩn mật. Ta cương khí làm sao không cách nào thôi thúc. Rất nhanh, tên kia trước mở miệng tuổi trẻ thiên kiêu trước tiên xông lên tầng thứ nhất bậc thang. Cảm ứng được cái kia cỗ áp lực vô hình, đồng thời phát hiện mình trong cơ thể cương khí không cách nào thúc chuyển động. Cả kinh gọi lên, ta cương khí cũng không cách nào thôi thúc. Không riêng là cương khí không cách nào thôi thúc, đăng lên bậc cấp sau khi, có một luồng áp lực. Ta biết rồi, cái này cái gọi là cuối cùng thử thách, là muốn dùng sức mạnh thân thể chống lại áp lực. Cuối cùng thông qua 81 tầng bậc thang, leo lên đài cao, chợt, càng nhiều người xông lên tầng thứ nhất bậc thang. Kinh ngạc thốt lên không ngớt, dùng sức mạnh thân thể chống lại áp lực, leo lên đài cao, bên tai vang lên những kia tuổi trẻ thiên kiêu. Thiên tài kinh ngạc thốt lên, đạo cách, áo lợi duy á, tổ mã. Pháp La cùng La Phu Tư Cơ năm người, trong lòng đều là hơi động, vèo sau một khắc, La Phu Tư Cơ trước tiên lên đường, chuyển động thân thể, lướt về phía bậc thang, tuy rằng hắn không biết, vì sao Diệp Phàm khi biết quy tắc sau, không có trước tiên tiếp thu thử thách, mà là đem cơ hội chắp tay nhường cho, nhưng hắn biết rõ, trong mọi người, Diệp Phàm sức mạnh thân thể mạnh nhất, là có hy vọng nhất thông qua thử thách. Đã như thế, nếu là Diệp Phàm trước tiên tiếp thu thử thách, vô luận là có hay không có thể thông qua thử thách. Những người khác đều không có cơ hội Diệp Phàm thông qua thử thách. Được áo giáp màu xanh lam cùng Trương Chân Nhân truyền thừa. Không cách nào thông qua thử thách, những người khác càng không thể. Vèo, vèo, vèo, vèo, La Phu Tư Cơ rõ ràng điểm này. Đạo cách, áo lợi duy á, tổ mã cùng pháp là bốn người cũng là rõ ràng trong lòng. Vì thế, mắt thấy La Phu Tư Cơ lên đường, chuyển động thân thể, bọn họ cũng không hề dừng lại, dồn dập cấp tốc lướt về phía bậc thang. Diệp Phàm không chút biến sắc, chỉ là híp mắt nhìn dường như giống như bị điên xông lên đài cao mọi người. Chờ đợi kết quả, ở Diệp Phàm nhìn kỹ. Tên kia trước hết xông lên đài cao tuổi trẻ thiên kiêu. Xông lên trước, xông lên đằng trước nhất, hơn nữa cấp tốc xẹt qua 10 vị trí đầu tầng bậc thang. Tuổi của hắn khinh thiên kiêu theo sát phía sau, cũng là ung dung mà nhanh chóng thông qua 10 vị trí đầu tầng bậc thang. Trái lại những kia thiên tài trẻ tuổi, nhìn qua phải gian nan nhiều lắm, tốc độ cũng chậm một chút, cho tới rất nhanh liền bị La Phu Tư Cơ. Đạo cách mấy người vượt quá, Diệp Phàm, vạn nhất bọn họ thông qua thử thách làm sao bây giờ? Mắt thấy những kia tuổi trẻ thiên kiêu đều rất dễ dàng thông qua 10 vị trí đầu tầng bậc thang. Tiêu Sắt Lang có chút bận tâm hỏi, đúng đấy, nếu nói như vậy, vậy ngươi không phải đem tới tay cơ hội chắp tay nhường cho sao? Dạ Hắc một mặt buồn bực, Diệp Tử sẽ đem cơ hội chắp tay nhường cho. Không chờ Diệp Phàm mở miệng, Lữ Chiến liền hí ngược nở nụ cười. Các ngươi khi, làm, Diệp Tử ngốc a, theo ta thấy a, Diệp Tử tuyệt đối là phán đoán ra đám kia ngốc xoa không cách nào thông qua thử thách. Vì lẽ đó để bọn họ trước tiên tiếp thu thử thách. Liền coi như bọn họ thông qua tiếp thu thử thách, cũng không cần thiết để bọn họ trước tiên tiếp thu thử thách a, phu không rõ. Cái này gọi là ném đá dò đường. Diệp Tử nhìn như đem cơ hội chắp tay nhường cho. Kỳ thực là đang lợi dụng đạo cách các loại. Chờ, người ném đá dò đường. Lữ Chiến rào rạt đắc ý nói rằng, không biết là đang vì Diệp Phàm sức mạnh thân thể mạnh mẽ mà cảm thấy kiêu ngạo. Vẫn là ở vì là có thể phỏng đoán đến Diệp Phàm ý đồ mà cảm thấy đắc ý, lùi một bước rằng. Mỗi trên một tầng bậc thang. Đều muốn chống lại áp lực, liền coi như bọn họ có hy vọng leo lên đài cao. Diệp Tử cũng hoàn toàn có thể cái sau vượt cái trước. Bọn họ không có một người có thể thông qua thử thách. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định mà tự tin. Đêm nay 2 canh, đây là canh thứ nhất.